Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa nghĩ đến tương lai của bản thân vừa đi về hướng ngự thư phòng. Trái ngược với bộ dáng lúc ở trên triều Trác Quân, lúc này hắn vô cùng ôn hòa bình tĩnh mà nhìn đống tấu chương ở trên bàn. "A Yên, muội thấy sao? Diễn không tệ, huynh thật sự đã dọa bọn họ chết khiếp." Nàng nhìn hắn hơi cười nói. Hắn nghe vậy thì cũng thấy rất tự hào. Không ngờ hắn lại diễn tốt đến vậy. Vậy hai ngày tiếp theo phải trông cậy vào muội rồi. Hắn đầy thâm ý mà nói. Huynh đấy, suốt ngày cứ tìm cơ hội đổ việc lên đầu ta. Vậy hai ngày tiếp theo huynh tự lo cho tốt. Ta sẽ không có thời gian rảnh mà chạy đến tìm huynh đâu. Nói rồi nàng đứng dậy rời đi. Chiều ngày hôm ấy truyền ra tin tức hoàng đế bị các quan viên trong triều chọc tức đổ bệnh. Buổi sáng sẽ không cần phải thượng triều nhưng tấu sớ hàng ngày đều phải đưa đến chỗ An Quốc công chúa. Toàn bộ quan viên khi nghe được tin này đều lục đục kéo nhau vào cung nhưng đáng tiếc đều bị cản lại ngay trước cửa. Nghe nói đâu là khẩu dụ của bệ hạ nên bọn họ có lòng muốn vào cũng không có khả năng. Nên bất lực đành phải quay về. Bọn họ lúc này vừa lo sợ vừa bất an. Dù sao cũng là lỗi của bọn họ nên trong hai ngày những tấu sớ được gửi đến chỗ nàng toàn bộ đều hỏi thăm tình hình của Trác Quân. Vốn tưởng rằng nàng phải cực nhọc vì giải quyết nhiều vấn đề nhưng hóa ra chỉ có việc hỏi thăm Trác Quân nên nàng vô cùng thông thả mà nêu tình hình. Bệnh của Trác Quân sau lại khuyên bọn họ bình tĩnh. Tuy ban đầu lời lẽ có chút khác nhau nhưng từ tấu sớ thứ tư trở đi lời lẽ mà nàng viết ra dường như đều giống hệt nhau, chắc có lẽ là viết nhiều. Nên quen tay, cứ thế đến ngày thứ ba Trác Quân thượng triều. Lần này toàn thể quan viên không nhắc về chuyện đó nữa, bọn họ sợ nhắc đến sẽ lại chọc bệ hạ tức giận. Nhưng lần này Trác Quân lại cho bọn họ bất ngờ vô cùng lớn. "Trẫm hay ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều về lời mà các khanh nói. Tuy trước nay việc của nam thê chưa từng có tiền lệ nhưng không phải là không có tiền lệ. Nếu như trẫm không đồng ý việc này vậy chẳng khác nào đang trực tiếp chia rẽ các đôi uyên ương. Nay trẫm đã nghĩ thông suốt nên quyết định chấp thuận chuyện này." Lời Trác Quân nói giống như tiếng sấm ầm ầm mà vang lên bên tai đám người. Bọn họ có mơ cũng không nghĩ đến chuyện này lại được bệ hạ chấp thuận sớm như vậy. Dù sao đây cũng là chuyện đáng mừng. Lần này đám người lập tức cúi người hành lễ đa tạ Trác Quân vì đã thông qua việc này. "Chuyện này trẫm sẽ viết chỉ chiếu cáo thiên hạ. Luật pháp hôn nhân cũng sẽ được sửa đổi bổ sung một lượt. Phong Thế Du nửa tháng sau đem luật hôn nhân cho trẫm xem duyệt." Phong Thế Du được giao cho trách nhiệm quan trọng liền vội vội vàng vàng nhận chỉ. "Hứa nửa tháng sau sẽ dâng lên cho Trác Quân thứ mà hắn muốn." Cứ như thế buổi chiều kết thúc trong sự ồn ào của quan thần, bọn họ không ngừng bàn tán về sự việc hôm nay. Có vui mừng, có kích động cùng với bất ngờ. Nàng cũng không muốn nán lại để nghe bọn họ ồn ào nên lập tức rời đi. Mới đi được hai bước đã có người gọi nàng lại. "Điện hạ xin dừng bước." Giọng nói người này có chút gấp. "Sao vậy?" Nàng hơi nhíu mày hỏi. "Ta..." Nghe nàng hỏi thì người kia hơi ngập ngừng đôi chút. "Hử, điện hạ, phụ thân bắt ta phải thành hôn." Chu Tuấn lấy hết can đảm mà nói. Giọng nói có chút vội vàng. Hắn lúc này lén quan sát thử xem nàng có biểu hiện gì hay không nhưng thứ hắn nhận lại là sự hờ hững của nàng. "Vậy sao? Vậy thì chúc mừng người. Đã chọn được nữ nhi của nhà nào rồi?" Nàng ồ một tiếng rồi nghi hoặc hỏi bộ dáng vô cùng hờ hững. "Phụ thân đã nhắm trúng con gái của Diệp đại nhân." Hắn có chút khó khăn mà mở miệng. "Diệp Đình Chi, ông ta chỉ có một người con gái duy nhất là Diệp Nhã Như, xem ra mối hôn sự này môn đăng hộ đối. Diệp Nhã Như kia cũng là tài nữ có tiếng. Người nên trân trọng nàng." "Điện hạ, người biết rõ người trong lòng ta là ai mà phải không?" Hắn đau lòng hỏi. "Xin lỗi, ta không tốt như người nghĩ, hai chúng ta không có khả năng. Ta cũng đã đồng ý gả cho kẻ khác. Hy vọng ngươi hiểu." Lời nàng nói chỉ toàn lạnh nhạt, không hề có chút tình cảm nào bên trong đó. Hắn vừa nghe nói nàng đồng ý gả cho kẻ khác thì suýt nữa không khống chế được bản thân mình. "Điện hạ, xin người đừng đùa ta." nếu người không thích ta thì cũng không cần lừa gạt ta như vậy. Hắn hoi rung giọng, chuyện BJYX. Nàng nghe vậy thì chợt mỉm cười rồi nâng bàn tay trái của mình lên đưa đến trước mặt. Chu Quốc có phong tục, phu thê đều phải đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn vừa là minh chứng của hôn nhân vừa là sự ràng buộc của hai người. Đến đây hốc mắt của Chu Tuấn đã bắt đầu đỏ lên. Hắn cố nén bình tĩnh. Điện hạ, ta mạo muội rồi. Nói rồi hắn lập tức quay người rời đi. Hắn tưởng nàng cũng có chút tình cảm gì đó với hắn nên mới đường đột chạy đến nói với nàng. Hy vọng nàng cùng hắn có thể đến trước mặt phụ thân nói ra tình cảm của cả hai để phun thân bỏ đi ý định hỏi cưới Diệp tiểu thư kia cho hắn. Nhưng không ngờ cái mà hắn nhận lại chỉ có thể là lời nói hờ hững cùng tin tức nàng có người trong lòng. Tim hắn lúc này cứ như bị bóp chặt lại khó thở vô cùng. Hắn muốn khóc nhưng không thể khóc phải chi ngay từ đầu hắn nên nghe lời phụ thân không nên thích nàng thì tốt biết mấy. Cách chương.